Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1489, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1489 bà cụ Lục cười nói, cháu nói cũng thật có lý, cháu thông minh như vậy, không phải làm mợ chủ thì cũng thật đáng tiếc, nếu gả vào nhà họ Đỗ, nhất định có thể giúp được đứa trẻ nhà họ Đỗ một tay, để nó thuận lợi thừa kế gia sản. Lục Sinh Hạ vét miệng cười một tiếng, nhưng nụ cười chỉ kéo dài một giây đã biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn nhàn nhạt. Nếu trước khi cháu lớn lên, anh ấy đã có bạn gái, sau này sẽ không có chuyện gì liên quan với cháu. Bà cụ Lục vỗ vỗ tay của cô, nếu cậu ta thật sự tốt, cháu lại thích nó như vậy thì cứ quyết định đi. Đàn ông tốt trên đời này là đồ vật quý hiếm, ít lại càng ít, nếu gặp được thì nhất định phải ra tay trước. Đính hôn với nhà họ Lục của chúng ta, bà nội Võ Tắc Thiên của cậu ta nhất định là cầu còn không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Sinh Hạ trở nên rõ ràng trong giây lát, cô bé ôm lấy bà cụ Lục đầy phấn khích. Bà nội, bà thật sự là sáng suốt, thông minh hơn người, có con mắt tinh tường, cháu thật may mắn khi có được một người bà nội tốt như bà, cháu yêu bà nhất. Trái tim Hy Nguyệt vô cùng chấn động, lời nói của bà cụ Lục khiến cô vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Thật không ngờ bà cụ Lục lại có thể sáng suốt như vậy, khiến cho cô phải nhìn với ánh mắt khác xưa. Hứa Kiến Quân ăn một miếng trái cây, non nớt hỏi. Cô nhỏ, cô thực sự không muốn bà hai làm mẹ của mình chứ? Lục Sinh Hạ gật đầu lia lìa. Đúng vậy, cô rất nghiêm túc, dù sao thì bà ấy cũng không quan tâm đến cô. Ở trong lòng của bà ấy, con gái là một món hàng lỗ vốn vô dụng. Không thể kế thừa gia sản cũng như không thể trở thành chỗ dựa cho bà ấy. Cho dù cô ta có sinh con trai cũng sẽ không thể kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Bà cụ Lục nói với giọng điệu u ám, thực ra ông cụ Lục cũng đã nhận thấy Tư Mã Ngọc Như có tham vọng, sở dĩ ngay từ đầu đồng ý cho cô ta vào cửa là vì nghĩ cô ta không thể sinh con, có thể ngăn cản ý nghĩ sằng bậy. Không ngờ y học đã tiến bộ, có công nghệ ống nghiệm. Kể từ khi họ bắt đầu quyết định làm ống nghiệm, ông cụ Lục đã yêu cầu con trai mình ra lệnh cho cô ta, chỉ được là con gái, tuyệt đối không thể là con trai. Lục Sinh Hạ nhấp một ngụm sữa chua, cô bé đã nói điều này với mẹ rất nhiều lần nhưng bà ta không bỏ cuộc. Nếu không đánh một trận, không gặp quả báo thì bà ta sẽ không quay đầu lại. Cô bé sẽ không bao giờ để bà ta dính líu đến mình. Bà nội, cháu nghĩ mình nên tìm thời gian để quyết định vị trí người thừa kế của Kiến Diệp. Bà cụ Lục còn chưa kịp nói chuyện, Hy Nguyệt đã cứng rắn từ chối. Cây to gió lớn, Kiến Diệp còn quá nhỏ, đợi đến khi nó lớn hơn một chút rồi nói sau. Lục Sinh Hạ bĩu môi, chị dâu, lý do khiến Kiều An gặp rắc rối không phải vì cô ta có hai con trai mà muốn đánh nhau. Chúng ta quyết định Kiến Diệp trước, chị lại sinh thêm mấy đứa con trai cho anh trai. Cô ta không thể mưu toan cái gì nên tự nhiên cô ta sẽ không thể gây rắc rối. Lục Lãnh Phong toát mồ hôi hột, anh có thể thấy người trên toàn thế giới đều tin rằng con của Kiều An là con ngoài giá thú của mình, thảo nào người phụ nữ ngốc nghếch kia lại không vượt qua rào cản này. Không được nói lung tung, đứa bé của Kiều An là Phin, không có một chút liên quan gì đến anh. Lục Sinh Hạ nhận ra mình đã nói bậy, vội vàng che miệng lại, xoay người nói. Thật ra, ý của em là anh và chị dâu phải sinh thêm mấy đứa con trai, cái cô Kiều An gì đó cũng không thể mưu toan, cũng không thể vu oan hãm hại chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hy Nguyệt thở dài trong lòng, cho dù cô có sinh cả một đội bóng cũng không thay đổi được chuyện đứa con của Kiều An là con ngoài giá thú của anh. Lục Lãnh Phong ôm lấy vai cô, nghiêm trọng nhìn Lục Sinh Hạ. Sinh con không phải là chuyện đùa, khi chị dâu em sinh chị em Kiến Giao xong, gần như mất nửa cái mạng, anh sẽ không để chị em sinh nữa. Trong lòng anh vẫn còn sợ hãi. Cách chương.